sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 26, 26, lúc còn nhỏ đi tôi quên mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng năm có thể thi vào kinh đại, đại bộ phận người đều là sùng cao trung trung đi ra. Có thể tiến vào sùng cao trung không chỉ cần thành tích phi thường ưu tú, còn cần thư giới thiệu nội bộ mới có thể đi vào. Tống Thanh Vi nhìn về phía Tống Nam Khê, lúc này vẻ mặt đắc ý, ai nha, tỷ tỷ, ta đều quên mất, trước kia tỷ đang học trung học ở nông thôn, sùng Việt nhất định là không vào được. Đại ca đã giúp tỷ liên lạc với 13 trung học. Tỷ hẳn cũng sắp đi báo cáo rồi. Tống Thanh Vi nói chuyện trong lời nói toàn bộ đều là khoe khoan. Mặc cho nàng có thể đánh đàn cổ như thế nào, dù có lọt vào mắt Âu Dưỡng lão tiên sinh như thế nào, tư chất của sùng cao trung như nàng nhất định là đời này cũng đừng nghĩ vào. Vân Thành 13 trung trung có thể toàn bộ đều là hỗn hỗn học cặn bã. Nàng nếu đi vào khẳng định phải bị những người đó mỗi ngày khi dễ. Lúc này Tống Hoài Uyên cũng đi tới. Nhìn thấy Tống Thanh Vi sau đó nhắc nhở. Thanh Vi, sao em còn chưa đi? Lát nữa đi học trễ. Tống Thanh Vi đáp một tiếng. Nhìn Tống Nam Khê, cười ra cửa. Nam Khê, thủ tục nhập học của ngươi đã làm rồi. Vài ngày nữa hẳn là sẽ xuống rồi. Thành tích của ngươi ở nông thôn tôi đã hỏi thăm. Sùng Việt vào không được. Trong 13 bên kia ngược lại có danh ngạch. Người cũng không cần có áp lực. Đến lúc đó thi đại học đi ra, tôi nói cho nhân sự công ty một tiếng, an bài cho người một chức vị ở công ty. Tống Hoài Uyên nói những thứ này cũng là tận lực muốn bồi thường cho Tống Nam Khê. Chẳng qua anh cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Với thành tích hiện tại của cô, thi đại học cũng chỉ còn một năm nữa. Cho dù nàng từ bây giờ cố gắng, lực lượng giáo viên của Vân Thành cùng nông thôn bên kia nhất định là có chênh lệch. Đến lúc đó phỏng chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cưỡng ép thi đại học. Thập Tam Trung, Tống Nam Khê nhíu mày. Nàng quả thật phải đi một chuyến Thập Tam Trung, gặp một người. Bất quá, nếu đám lão đầu Sùng Việt kia biết nàng đi Thập Tam Trung, có thể tới cướp người hay không? Nói đến đây, hội đồng quản trị Sùng Việt cũng đã rất lâu rồi cũng không tham gia. Cứ đi Thập Tam Trung đi. Tống Nam Khê gật gật đầu. Nhàn nhạt mở miệng. Kiếp trước, nàng quả thật được Tống Hoài Uyên đưa đến Thập Tam Trung. Khi đó trí nhớ của nàng còn chưa khôi phục. Ở nơi đó bị không ít khi dễ. Trường trung học số 13 là trường trung học tư thục tồi tệ nhất Vân Thành. Bên trong thường xuyên xảy ra chuyện đánh nhau ẩu đả. Nhưng chỉ cần không gây ra mạng người, các giáo viên trong trường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tống Nam Khê lúc đó vốn bởi vì vết sẹo trên mặt bị người ghét bỏ, nội tâm cũng có chút tự ti. Hơn nữa, khi đó Tống gia căn bản không có người để ý tới nàng, càng sẽ không có người quan tâm nàng. Mặc dù toàn thân nàng bị thương trở về, bọn họ cũng chỉ cho rằng đều là do chính nàng gây chuyện làm. Tống gia cũng căn bản sẽ không bởi vì nàng đi đắc tội với các gia tộc khác. Thế cho nên nàng trơ mắt nhìn cô gái vì bảo vệ nàng đắc tội đám trường bá không nơi nương tựa kia bị người ta theo dõi hành hạ đến chết. Lúc đó cô bất lực. Nhưng bây giờ thì không. Ăn cơm xong, Tống Nam Khê đang chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi thì đã bị Tống Hoài Uyên gọi lại. Nam Khê, ngươi học chơi đàn cổ từ khi nào vậy? Sao trước đây anh không nghe ngươi nói vậy? Vốn vấn đề này Tống Hoài Uyên ngày hôm qua đã muốn hỏi. Nhưng ngày hôm qua người một nhà bởi vì lời nói của Tống Nam Khê mà náo loạn không vui vẻ lắm. Hắn cũng không tiện hỏi nữa. Tống Nam Khê nhìn về phía Tống Hoài Uyên. Thản nhiên trả lời. Lúc còn nhỏ đi, tôi quên mất. Nhìn thấy bộ dáng có lệ của Tống Nam Khê, trong lòng Tống Hoài Uyên lập tức dâng lên một tia không thoải mái. Nhíu nhíu mày, nhưng vẫn nhẫn nại tiếp tục nói. Ngươi đừng địch ý lớn như vậy. Ta là đại ca ngươi. Cũng muốn Thanh Vi hảo hảo hiểu rõ ngươi. Ngươi nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao? Đại ca, Tống Nam Khê ngẩng đầu. Thẳng tắp nhìn về phía hắn. Cười cười, hỏi ngươi một câu. Tống Thanh Vi nếu không đánh đàn cổ sẽ như thế nào? Ta có chết đói không? Tống Hoài Uyên không biết ý tứ trong lời này của nàng. Sửng sốt một chút, lắc đầu, hắn không hiểu giữa đánh đàn cổ này và chết đói có quan hệ gì. Bất quá Thanh Vi có thể đàn thành trình độ như bây giờ cũng là kết quả Tống gia mấy năm nay bồi dưỡng. Phải không? Tôi sẽ làm. Cái gì? Ánh mắt Tống Nam Khê mang theo vài phần tư khí. Đã có chút không kiên nhẫn. Cổ cầm đối với các ngươi mà nói chẳng qua chỉ là công cụ đào luyện tình cảm. Nhưng đối với ta mà nói, lại là tay nghề ăn cơm. Ngươi hỏi ta vì sao lại đánh đàn cổ. Ngươi phàm là đi nơi ta từng ở hỏi một chút, liền biết ta mấy năm nay làm sao không tới đây. Tống Nam Khê nói xong cũng không để ý tới Tống Hoài Uyên nữa. Xoay người đi lên lầu. Cách Trương.